Tốt nhất con dê, chương 1372, một khi thất bại, sẽ nghênh đón chân chính tử vong. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, thì ra là thế, Hà tiên sinh quả nhiên là tâm tư kín đáo à, Abler nghe vậy hiểu ra. Mười phần bội phục Lâm Vũ chu đáo suy nghĩ, luôn miệng nói, đã như vậy, chính là để cho ta khóc chết rồi, ta cũng cam tâm tình nguyện, bây giờ nghĩ lại. Có thể lừa qua Ngũ Tư cùng Logan hai cái này đáy lòng hiểm ác hỗn đàn. Xác thực không dễ dàng. Lúc này nội tâm của hắn đã may mắn. Lại được ý, Logan cùng Ngũ Tư hai người là bực nào lòng dạ sâu nặng lão hồ ly à, kết quả là hay là bị Lâm Vũ cho đùa nghịch xoay quanh. Nghe được Abler nhục mạ mình cha, Henny sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng. Mười phần khó xử, nhưng lại không phản bác được. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiềm chế cùng bi thương. Chỉ bằng phụ thân hắn hành động, mặc kệ bị thế nào nhục mạ đều không quá phận. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra Annie trên mặt dị dạng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Annie bả vai, lấy đó an ủi, đồng thời sắc mặt ngưng trọng hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, vừa rồi tại thế giới chữa bệnh công hội bên trong, người nghe nói Sarana tiểu thư tin chết. Bi thống phía dưới, là như thế nào cùng Ngũ Tư cùng Logan giao lưu, có hay không bởi vì phản ứng quá mức kịch liệt, bại lộ ta cùng Annie, kỳ thực hắn trong kế hoạch này có một cái cực lớn tai họa ngầm. Đó chính là Abler cảm xúc, mặc dù hắn trước đó không cùng Abler chào hỏi, có thể làm cho Abler chân tình bộc lộ, thế nhưng đồng thời cũng có thể dẫn đến dưới cơn thịnh nộ Abler không kiềm chế được nỗi lòng. Đối với Ngũ Tư cùng Logan chửi ầm lên, vô cùng có khả năng đem hắn cùng Annie bạo lộ ra. Bất quá Lâm Vũ dự đoán là Abler mặc dù sẽ không kiềm chế được nỗi lòng chửi ầm lên. Thế nhưng tại bi thống cảm xúc áp chế xuống, Abler nhục mạ vài tiếng sau đó, hẳn không có tâm tình gì cùng Ngũ Tư cùng Logan lý luận. Như vậy hắn cùng Annie tùy tiện không dễ dàng bị bại lộ. Quả nhiên không ra Lâm Vũ sở liệu, Abler vội vàng lắc đầu nói ra, chưa, ta lúc ấy mặc dù nhục mạ hai người bọn họ vài câu. Thế nhưng bọn hắn cũng không có phản ứng ta, trực tiếp bỏ lại ta đi, hơn nữa còn phân phó phía dưới người đem ta đuổi ra. Nhớ lại vừa rồi tại thế giới chữa bệnh công hội bên trong Logan cùng Ngũ Tư cái kia hai người vương bát đản đối với hắn thái độ. Abler nội tâm trong lúc đó lên cơn giận dữ, xích hồng trong hai mắt một lần nữa dấy lên cừu hận ánh mắt. Nghiêm nghị nói ra, Ngũ Tư cùng Logan hai cái này chó đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Ta bị bọn hắn lợi dụng lâu như vậy, bọn hắn kết quả là vậy mà như thế đối với ta. Thật coi ta Abler là dễ khi dễ sao, tiếp xuống, ta chính là dốc hết tất cả. Cũng nhất định phải để cho hai tên khốn kiếp này trả giá đắt. Một bên Annie nghe tiếng sắc mặt càng thêm khó coi. Nhẹ nhàng cúi đầu, không nói gì. Annie hội trưởng, thật xin lỗi, ta không phải ngay trước mặt ngươi mà nói như vậy. Thế nhưng ta thực sự nhịn không được. Tabler lúc này cũng chú ý tới Annie sắc mặt dị thường. Trầm giọng nói ra, rốt cuộc Ngũ Tư cùng Logan từng mưu đồ đem con gái của ta tính mệnh đoạt đi. Bực này thâm cừu đại hận, ta có thể nào không báo? Mặc dù Annie là Ngũ Tư con gái, thế nhưng, hắn đồng dạng cũng là con gái hắn cha à thì nữ mối thù. Có thể nào không báo? Ta biết, Tabler tiên sinh, ta không trách ngươi, hết thảy đều là cha ta có tội thì phải chịu. Annie khe khẽ lắc đầu. Trong mắt đã chứa đầy nước mắt, từng viên lớn sa sút xuống dưới. Nàng lòng như đao cắt, nhưng lại không thể làm gì. Mỗi người đều phải vì chính mình hành động trả giá đắt. Phụ thân nàng cũng không ngoại lệ. Annie hội trưởng, ngài là người tốt, phụ thân ngươi là cha ngươi. Ngươi là ngươi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Abler ngữ khí hơi nhu hòa mấy phần, hướng Annie bổ sung một câu. Tiếp theo quay đầu nhìn về Lâm Vũ, cắn răng định thanh nói, Hà tiên sinh, cầu ngài nhất định đem con gái của ta trị liệu tốt. Chỉ có ngài đem con gái của ta trị liệu tốt, mới là đối với Tây y cùng thế giới chữa bệnh công hội tốt nhất trả thù. Logan cùng Ngũ Tư sở dĩ không muốn để cho con gái hắn còn sống đi ra. Chính là vì phòng ngừa con gái hắn bị Lâm Vũ cùng Trung y tiếp xem bệnh. Hiện tại Logan cùng Ngũ Tư nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Con gái hắn đã bắt đầu tiếp nhận lên Lâm Vũ cứu chữa. Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái. Sắc mặt lại hết sức ngưng trọng. Lời này nói đến đơn giản. Thế nhưng làm là bực nào khó khăn a, ngài yên tâm. Mặc kệ ngài có thể hay không trị liệu tốt con gái của ta. Ta Abler mãi mãi cũng ghi khắc ngài ân tình. Ngài mãi mãi cũng là gia tộc bọn ta ân nhân. Abler sợ Lâm Vũ lại áp lực trong lòng. Vội vàng nói, hơn nữa từ nay về sau, ta đều sẽ bằng vào ta tại quốc tế người bên trên thế quan hệ cùng lực ảnh hưởng. Thay ngài cùng Trung y tiến hành đại lực tuyên truyền, hơn nữa ta cũng sẽ hướng quốc gia chúng ta đề nghị. Đem Trung y xem như trong nước chữa bệnh chủ lưu y học. Chứng kiến qua Trung y thần kỳ bác đại cùng Lâm Vũ nhân tâm chính khí sau đó. Tabler sâu sắc bị Trung y mỹ lệ cùng Lâm Vũ nhân cách mị lực chiết phục. Phát ra từ phế phủ muốn tại trên quốc tế tôn sùng Trung y, không chỉ là vì đả kích thế giới chữa bệnh công hội làm chủ Tây y. Đồng dạng cũng là vì tạo phúc thế giới nhân dân. Loại này thần kỳ cùng vĩ đại y thuật, mới là thế giới của quý. Đa tạ ngài, Tabler tiên sinh, Lâm Vũ hướng Abler nhẹ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Tiếp theo quay đầu ngắm nhìn trên giường bệnh như cũ hôn mê Sarana. Trầm giọng nói ra, liên quan tới Sarana tiểu thư sau này trị liệu, khẳng định sẽ phi thường không lạc quan. Còn xin ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tabler trên mặt hiện lên một tia trầm thống. Ngậm miệng, nhìn qua Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Trong mắt hiện đầy trầm thống sầu lo, cũng hiện đầy quang minh hy vọng. Định vừa nói. Ta tin tưởng ngài, ta trước thay Sarana tiểu thư thử một chút mạch. Lâm Vũ nói xong đi đến Sarana trước giường ngồi xuống. Đưa tay tại Sarana trên cổ tay thử lên mạch. Đây là Lâm Vũ từ lần trước tại Viêm Hạ thay Sarana thăm dò qua mạch đập về sau. Thời gian nhiều ngày, lần nữa thay Sarana dò xét mạch chẩn bệnh. Mà bây giờ, cũng đã tình thế biến đổi lớn. Sarana thân thể so với lúc trước suy yếu không chỉ là một phần nửa điểm. Mặc dù hắn không có lên tiếng, thế nhưng trong phòng mọi người nhất thời tất cả đều tự giác yên tĩnh trở lại. Tài xế cùng lão quản gia cùng mấy tên bảo tiêu trực tiếp bước ra lui ra ngoài. Tabler ừng ực nuốt ngụm nước bọt, cả trái tim đều trong lúc đó nhấc lên, thần sắc khẩn trương nhìn qua Lâm Vũ, cẩn thận hô hấp lấy. Thở mạnh cũng không dám, Kenny cũng tương tự bỏ đi trong lòng một ngạt cùng kiềm chế. Đem ánh mắt ném đến Lâm Vũ trên thân, trong mắt đồng dạng tràn đầy chờ mong. Lần này bắt mạch quá trình cực kỳ dài, so Lâm Vũ so trước kia bắt mạch tốn thời gian đều dài. Khoảng chừng hơn nửa giờ, hơn nữa Lâm Vũ dò xét xong Sarana tay trái mạch đập sau đó. Lại ngồi xuống Sarana phía bên phải. Nắm lên Sarana tay phải dò xét thử lên, chân mày nhíu chặt cũng càng ngày càng gấp. Qua nửa ngày, Lâm Vũ mới buông lỏng ra Sarana cổ tay. Bất quá Lâm Vũ trên trán đã ra khỏi một tầng tinh tế mồ hôi. Vẻn vẹn bắt mạch, hắn trên trán tùy tiện xuất hiện mồ hôi. Đây là lần thứ nhất. Hà tiên sinh, tình huống thế nào? Tabler âm thanh run rẩy cẩn thận hướng Lâm Vũ hỏi. Hắn phía sau lưng sớm đã là mồ hôi lạnh như mưa. Kenny cũng chặt chẽ nắm lấy trong lòng bàn tay. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn phía Lâm Vũ. Lâm Vũ không có vội vã trả lời. Sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ chỉ chốc lát. Ngẩng đầu hướng Abler hỏi. Abler tiên sinh, ngài là hy vọng bồi Sarana tiểu thư trải qua cuối cùng mấy tháng thời gian. Vẫn là nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Nói xong Lâm Vũ ngữ khí trầm xuống, nhẹ nói, nếu như ngài nguyện ý mạo hiểm thử một lần, tỷ lệ thành công đem vô cùng nhỏ. Hơn nữa, một khi thất bại, nghênh đón Sarana tiểu thư, chính là chân chính tử vong. Khách chương.